Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Năm đó ngọn nguồn. Chương 820. Năm đó ngọn nguồn. Ta nguyện bái ngươi làm thầy, thủ ngươi quy củ, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Thiếu nữ thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Sở dĩ hắn động thu học trò ý niệm trong đầu, thứ nhất là bởi vì thiếu nữ rất xuất sắc, có ngày tư, đủ cứng cỏi, bực này lương tài mỹ ngọc, ai có thể không động tâm. Thứ hai cũng là muốn lưu lại một phần truyền thừa. Dù sao con đường của tương lai tràn ngập nhấp nhô, vạn nhất hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tối thiểu nhất cũng có thể lưu lại một truyền nhân. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, trầm ngâm một lát sau nói. Ngươi đã không có nổi danh, ta lại là sư tôn của ngươi, ta đây liền giúp ngươi lấy cái danh tự sao. Xin mời sư tôn ban tên cho. Thiếu nữ sụt mi thuận mắt, như vậy nhu thuận bộ dáng, nhưng cùng lúc trước bé nhím nhỏ hoàn toàn bất đồng. U a a a. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cười nói. Đều nói nữ nhân như nước, đã kêu An Thu Thủy sao? Vâng, từ lúc khoảnh khắc, ta liền gọi An Thu Thủy. Thiếu nữ khóe môi có chút nhếch lên, tựa hồ là đang vì mình ít nổi danh mà vui sướng. Cái kia từ lúc khoảnh khắc, ngươi liền muốn gọi sư tôn ta rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới chính mình cũng có làm người sư tôn một ngày. Vâng, sư tôn. An Thu Thủy ít kêu một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Không sai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, bất quá dạy thế nào, hắn nhưng lại phạm vào khó. Hắn có thể không có bất kỳ giáo đồ kinh nghiệm, một đường tu hành đến nay cũng không có người đã dạy hắn. Cho nên, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Từ trong chữ vật đại lấy ra Thượng Thanh Tâm Pháp Ngọc Giản. Về sau lại lấy ra một đống tràn đầy đan dược bình ngọc, một tia ý thức ném cho An Chi Nước. Nói thật, ta cũng vậy, không có gì có thể dạy cho ngươi, tạm thời cũng không có thời gian. Cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi không tầm thường công pháp cùng tài nguyên, còn dư lại, dựa vào chính ngươi đến đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ vào ngọc giản nói. Này quyết tên là Thượng Thanh Tâm Pháp. Chính là Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa, đầy đủ ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ rồi. An Chi Nước hai con ngươi sáng ngời, nàng mới vào tu tiên một đạo, không rõ cái gì là Thượng Thanh Tông, càng không biết Thượng Thanh Tâm Pháp ý vị như thế nào. Nhưng là nàng biết rõ, Lăng Tiên ra tay nhất định bất phàm, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Những thì là này ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế đan dược, mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng là chừng chín thành. Hơn nữa Thượng Thanh Tâm Pháp diệu dụng, hoàn toàn có thể đi trừ này một thành tạp chất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, tạm thời cho ngươi nhiều như vậy đi, cố gắng tu luyện, đừng cô phụ kỳ vọng của ta. Vâng, sư tôn. An Chi Thủy mãn mặt kiên định, nàng biết rõ bái nhập Lăng Tiên môn hạ đến cỡ nào không dễ, cũng biết đây là một cái cọc bao nhiêu người cầu đều không cầu được cơ duyên, sao có thể không quý trọng. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, nói. Vậy ngươi liền ở tại chỗ này tu luyện đi, ta còn có việc cần phải ly khai Vạn Kiếm Tông. Cái này muốn đi. An Chi Nước trong hai tròng mắt hiện lên một chút mất mát. Thấy thế, Lăng Tiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng cười nói. Ta cũng không phải không trở lại, tạm thời ly khai mà thôi. Ngươi liền ở tại chỗ này an tâm tu luyện, nếu là gặp được sự tình, phải đi ngọn núi chính tìm trưởng giáo, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Vừa nói, hắn quay người hướng phía động đi ra ngoài. Hắn lần này trở về, luôn phải về Thanh Thành một chuyến. Huống chi, hắn cũng muốn mau sớm đem thánh linh thủy giao cho Lăng Thiên Hương. Cho nên đương Lăng Tiên đi ra động phủ về sau, liền tay không xé sách hư không, hướng phía Thanh Thành bay đi. 10 ngày sau, Lăng Tiên tại mặt trăng lên thời điểm đã tới Thanh Thành. May mắn là Lăng Thiên Hương giờ phút này đang tại Lăng gia bế quan. Vì vậy, tại Lăng Thiên giơ cao kinh hãi cùng ánh mắt vui sướng ở bên trong, Lăng Tiên để lại rất nhiều tu hành tài nguyên. Về sau, hắn liền đi tới Lăng Thiên Hương bế quan chi địa, gặp được một bộ đồ đen Lăng Thiên Hương. Mà khi nhìn thấy Lăng Tiên trong tích tắc, cái này ở vào thanh tỉnh bên trong nữ tử lập tức nước mắt chảy xuống, không ngừng lẩm bẩm ta biết ngay sẽ không chết loại này lời nói. Trọn vẹn đã qua thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, nàng liền thu lại trong tròng mắt sắc mặt vui mừng thản nhiên nói. Ngươi đã trở về. Đã trở về. Lăng Tiên than khẽ. Rất bình thản, rất vô vị đối thoại, chỉ vì tâm tình của hai người đều hết sức phức tạp. Cho nên, đem làm hàn huyên một câu về sau, đúng là hoàn toàn không còn gì để nói. Đã qua thật lâu, Lăng Tiên mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn, đó chính là ngươi cùng những cô gái kia, đến tột cùng là làm sao biết ta gặp được nguy cơ. Cái này a. Nhìn chân trời trăng tròn, Lăng Thiên Hương hắc y phần phật, nói khẽ. Ta nghe Hoàng Cửu Ca đã từng nói qua, nàng cùng ngươi có một loại khế ước. Khi ngươi bên kia đã đoạn về sau, nàng liền cảm ứng được, cũng ý thức được ngươi khả năng gặp được nguy hiểm. Về sau, nàng cùng Bạch Tiểu Thất liền mượn nhờ ngươi ở lại Thương Đảo chuyện tống trận đi tới Vân Châu. Ngươi cũng biết, ngươi ở đây Vân Châu có nhiều nổi danh. Một phen nghe ngóng về sau, các nàng liền đã tìm được cùng ngươi có liên lạc những người kia. Đón lấy, chúng ta liền đi Nhạc Châu, đã được biết đến ngươi bị nhốt thần một lâm tin tức. Mà điểm này cũng là ta cảm thấy bất ngờ địa phương. Ta không nghĩ tới cùng ngươi có giao tình người, lại có hơn phân nửa đều là nữ tử, hơn nữa cam nguyện cho ngươi hy sinh tánh mạng. Nói đến đây, Lăng Thiên Hương phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc. Cũng không biết là u oán còn là cái gì. Điều này làm cho Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, ho khan nói. Khụ khụ. Cái kia, nguyên lai là như vậy à, ta nói các ngươi những lẫn nhau này người không liên hệ, làm sao sẽ cùng tiến tới. Ai nói chúng ta lẫn nhau không liên hệ nhau. Lăng Tiên Hương trắng rồi Lăng Tiên liếc, sâu kín nói ra. Chúng ta à, đều đã yêu một thứ tên là Lăng Tiên nam nhân. Ai? Lăng Tiên thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Ngươi không tất nhiên cảm thấy khó xử, ta thích ngươi, là của chính ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thiên Hương đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh thản nhiên nói. Nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta cũng yên lòng. Tốt rồi, nếu là ngươi có rảnh rỗi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Tu luyện của ngươi ma công sao? Lăng Tiên nhíu mày, từ trong chữ vật đại lấy ra Thánh Linh Thủy, nói. Vật ấy tên là Thánh Linh Thủy, hiệu quả ngươi nên biết. Chỉ cần ngươi ăn vào nó, liền có thể theo nhập ma trạng thái triệt để tỉnh táo lại. Bực này thần vật, ngươi cũng có thể lấy được. Lăng Thiên Hương trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng tự nhiên là biết rõ Thánh Linh Thủy thần hiệu, tại thỉnh thoảng thanh tỉnh về sau, nàng cũng một mực đang tìm vật ấy. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cầm đi, đừng để cho mình biến thành cỗ máy giết chóc rồi. Không cần. Lăng Thiên Hương nhàn nhạt mở miệng, nói. Hôm nay ta đã có thể đã khống chế. Mỗi khi sắp nhập ma lúc, ta sẽ đem chính mình khóa qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục thanh tỉnh. Nhưng này cuối cùng không phải kế lâu dài, hay là triệt để tỉnh táo lại sao? Lăng Tiên nhíu nhíu mày. Ăn vào vật ấy, lực lượng của ta cho dù sẽ không toàn bộ tiêu tán mất, cũng sẽ biết giảm bớt hơn phân nửa. Lăng Thiên Hương nhàn nhạt mở miệng, nói. Cho nên, ta cử tuyệt. Lực lượng không có có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng tâm trí nếu là không có, vậy ngươi cũng sẽ không là ngươi rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đã hiểu Lăng Thiên Hương nghĩ cách. Về sau, hắn đem bình ngọc nhỏ nhét vào Lăng Thiên Hương trong tay, nói. Thánh Linh Thủy ta giao cho ngươi, có phục hay không dùng, ngươi tự quyết định sao. Nói xong thân hình hắn lói lên, bồng bềnh đi xa. Đạo lý này, ta lại làm sao không biết. Đưa mắt nhìn Lăng Tiên đi xa, Lăng Thiên Hương phức tạp thở dài, buồn bã nói. Thế nhưng mà không có lực lượng, sao có thể tại ngươi cần giúp đỡ không có chú ý chính hắn thời điểm ra một phần lực đâu này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Tin người chết. Chương 821. Tin người chết. Ly khai Lăng Thiên Hương bế quan chi địa về sau, Lăng Tiên vốn là đi một chuyến Lâm Thị Đan Phường, muốn nhìn một chút, Lâm Thanh Y tại không ở nơi này. Đáng tiếc, đừng nói là Lâm Thanh Y, liền Lâm Thị Đan Phường cũng thay đổi chủ nhân. Dù sao, nhoáng một cách hơn 10 năm đi qua nghe ngóng người và vật không còn cũng hợp tình hợp lý. Về sau, Lăng Tiên liền hướng lấy Đại Chu Vương Triều tiến đến. Thứ nhất là muốn nhìn một chút Lâm Thanh Y có ở đấy không, thất công chúa chỗ đó. Thứ hai cũng là muốn giải quyết cùng Đại Chu nhân Hoàng An oán. Năm đó, tại Tam Đại Vương tộc ra tay với hắn sắp, Đại Chu nhân Hoàng đã từng ra tay, muốn đem hắn chém giết. Cái này cái cọc an oán, Lăng Tiên thế nhưng mà một mực nhớ ở trong lòng. Vì vậy, hắn ý định trước đem cái này cái cọc an oán giải quyết, sau đó mới đi giải quyết Tam Đại Vương tộc. Mà khi hắn đuổi đến nửa tháng lộ về sau, rốt cuộc đã tới Đại Chu Vương Triều Đế Đô. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lăng Tiên một bộ áo bào trắng đi tới thất công chúa phủ đệ tại phòng tiếp khách đã chờ đợi. Một lát sau, hắn gặp được một bộ cẩm bào thất công chúa. Bao năm không thấy, nàng này vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt phượng ẩn sâu lớn lao uy nghiêm, bao giờ cũng đều bị người một loại áp lực cực lớn. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, điểm ấy áp lực đồng đẳng với là không có. Liền Đại Chu nhân Hoàng hắn đều không có sợ hãi, há lại sẽ để ý một cái công chúa. Không thể tưởng được, ngươi không chỉ có thể dùng sức một mình đối kháng Nhạc Châu, rõ ràng còn có thể nhị thiên phục sinh. Thất công chúa ánh mắt yên tĩnh, bất quá cặp kia mắt phượng, nhưng lại ẩn sâu một vòng hoảng sợ. Vận khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn ở hồng trên ghế gỗ, nói. Ta không muốn cùng ngươi vòng quanh Thanh Y đâu rồi, nàng ở đâu? Ở đâu? Thất công chúa khóe môi hơi cuộn lên, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Lăng Tiên đờ đẫn lời nói. Nàng chết rồi. Giản đoạn ba chữ tích chứa nhưng lại khó có thể tưởng tượng trùng kích. Lập tức, Lăng Tiên như bị sét đánh, không chỉ có thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, liền đại não cũng biến thành trống rỗng. Đã chết. Thanh Y. Đã chết. Lăng Tiên sắc mặt trở nên trắng bệch, trong nháy mắt theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra một câu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nhìn cả người run rẩy Lăng Tiên, thất công chúa mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng lời nói, nhưng lại lần nữa cho hắn dẫn theo đà kích. Nàng chết rồi, cho dù ta nói 1000 lần 1000000 lần, cũng không cải biến được sự thật này. Ngươi nói láo. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ngập trời khí huyết mang tất cả mà ra, chấn đắc không gian nứt vỡ, phòng tiếp khách biến thành một vùng phế tích. Thất công chúa cũng bị buộc chật vật rút lui. Khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết vì sao có thể dùng sức một mình đối kháng Nhạc Châu, cuối cùng lại toàn thân trở lui. Bởi vì này bẩu ngập trời khí huyết, so với nàng tại Đại Chu nhân Hoàng trên người cảm nhận được khí thế, càng mạnh mẽ. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiên xé sách hư không, lập tức xuất hiện tại thất công chúa trước mặt. Một đôi tay nắm chặt vai thơm của nàng, gầm nhẹ nói. Ngươi gạt ta đúng hay không? Không thể nào, Thanh Y làm sao có thể sẽ chết? Ngươi tỉnh một chút đi Thanh Y à nàng. Nàng thật đã chết rồi. Cố nén trên bờ vai truyền tới kịch liệt đau nhức, thất công chúa mặt lộ vẻ đắng chát, nói. Tại ngươi sau khi chết thứ 9 đầu năm, Thanh Y à nàng không thể kiên trì được nữa, vẫn lạc. Điều đó không có khả năng. Hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Lăng Tiên khuôn mặt vặn vẹo, gắt gao nhìn thẳng thất công chúa, hy vọng có thể theo trên mặt nàng tìm được một tia nói láo dấu vết. Orip. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Thất công chúa mặc dù mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng không có chút nào nói láo dấu hiệu, điều này làm cho hắn đau thấu tim gan, lệ như suối trào. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, lại không dám tiếp nhận sự thật này. Một ít bộ xanh nhạt áo bông, một chương khuyên thành lúm đồng tiền tại trong đầu hắn không ngừng xẹp qua. Nước mắt cũng từ trong mắt vô tình chảy xuống. Không có khả năng, không có khả năng, Thanh Y làm sao có thể sẽ chết đâu này. Lăng Tiên thả bắt lấy thất công chúa vai hai tay, lảo đảo rút lui, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm nàng sẽ không chết, nàng không thể chết được loại này lời nói. Vẫn còn nhớ năm đó trong sơn động, nàng một bộ thanh y, hoàng kiếm tại cần cổ, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Cái nhìn kia, liền lại để cho hắn tim đập thình thịch. Nhưng mà dưới mắt, thất công chúa lại nói cái kia vì nàng hy sinh dung nhan thiêu đốt thọ nguyên nữ tử chết rồi, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào tiếp nhận. Ai, đây cũng là tội gì? Nhìn xem Lăng Tiên hai mắt vô thần, lảo đảo rút lui, thất công chúa trong nội tâm chua xót, mặt mũi tràn đầy không đành lòng. Nhưng là nàng biết rõ, như là đã nói, vậy liền muốn kiên trì tới cùng. Nếu không, liền tiền công tan khí. Thanh y à nàng, rốt cuộc là chết như thế nào? Lăng Tiên vô lực ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi vô thần. Phảng phất là đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Nàng dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một loại cổ tông pháp, dùng thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, tạm thời đạt được lực lượng cường đại. Chuyện này, ngươi nên biết. Thất công chúa thở dài một tiếng, nói. Nàng vì cứu ngươi, hy sinh chính mình nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cũng hy sinh tánh mạng của mình. Một năm trước của nàng thọ nguyên đã đến, không có thể kiên trì. Ta biết, ta biết. Lăng Tiên tái diễn những lời này, nhớ tới năm đó, Lâm Thanh Y vừa cười rơi lệ, một bên hóa thành bà lão bộ dáng, không khỏi bi theo tâm. Một năm, hắn hét lớn một tiếng, giống như khóc chế nhạo nói. Liền một năm Thanh Y, ngươi vì cái gì không vân vân ta à? Vì cái gì? Đây là vận mệnh đi tạo hóa trêu người a. Thất công chúa thở dài một tiếng, nói. Ngươi đừng cảm thấy bi thương nghe ngóng Thanh Y trên trời có linh thiêng, nếu là gặp lại ngươi bộ dáng này, nàng cũng sẽ không tốt lắm đấy. Ha ha, ha ha ha. Lăng Tiên giống như khóc chế nhạo, một số gần như điên cuồng, nói. Liền một năm, ta đến muộn một năm a. Ai, vẫn thế gian tình vi hà vật. Thất công chúa sâu kín thở dài, gặp Lăng Tiên nước mắt hai hàng, sợ hắn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, không khỏi nói ra. Thanh y trước khi chết từng có di ngôn, nàng nói không tin ngươi chết. Còn nói nếu là ngươi phục sinh trở về, nàng hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót, vẫn đỉnh đỉnh phong. Hào hào sống sót. Lăng Tiên khẽ giật mình, trong hai tròng mắt xuất hiện vài phần thần thái, nói. Đúng, ta muốn phấn khởi, ta muốn hào hào sống sót, tính cả Thanh Y phần cùng một chỗ sống sót. Ngươi có thể nghĩ như vậy, liền thật tốt quá. Thất công chúa âm thầm thở dài một hơi. Thanh Y, ngươi yên tâm, ta sẽ không chưa gượng dậy nổi đấy. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, về sau. Hắn vươn người đứng dậy, chậm rãi nói một câu lại để cho thất công chúa động dung đích thoại ngữ. Vậy kế tiếp, phải đi báo thù sao? Thoại âm rơi xuống, thất công chúa sắc mặt đại biến, trong lòng biết Lăng Tiên đây là muốn tìm tới phụ hoàng, không khỏi mở miệng nói. Lăng Tiên, ngươi có thể hay không xem ở Thanh Y mặt mũi của đừng giết phụ hoàng ta? Không giết. Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn biết rõ Lâm Thanh Y cùng thất công chúa tình như tỉ muội, thất công chúa cũng đã giúp mình bề bộn. Cho nên, hắn đang trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, thất công chúa thở phào một hơi, nói. Đa tạ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Thanh Y đi, ta là xem ở mặt mũi của nàng bên trên. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, Lâm Thanh Y chết đi cho hắn kích thích rất lớn. Dùng cho tới thời khắc này, hắn đầy trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Phát tiết. Như thế nào phát tiết, tự nhiên là tìm tới cầu ra. Ngươi đã giúp Thanh Y rất nhiều, phần ăn tình này, ta tới trả cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức xé sách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu bình thản bên trong tràn đầy khí phách lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Chuẩn bị Vương Miện Long bào đi, ngày mai, ta cho ngươi đăng cơ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Khí phách khiêu chiến. Chương 822. Khí phách khiêu chiến. Chuẩn bị Vương Miện Long bào đi, ngày mai, ta cho ngươi đăng cơ. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bồng bình đi xa. Chuẩn bị Vương Miện Long bào. Đăng cơ. Thất công chúa ngơ ngẩn, đợi nàng suy nghĩ cẩn thận Lăng Tiên ý tứ của những lời này về sau, trên mặt đẹp lập tức lộ ra cuồng hỉ. Giấc mộng của nàng liền là trở thành đại chu nhân hoàng, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có thể leo lên long tỏa. Dưới mắt, Lăng Tiên nói làm cho nàng chuẩn bị đăng cơ, sao có thể không cho nàng cuồng hỉ. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thanh Y cùng Lăng Tiên không biết vận mệnh, nàng liền thở dài một tiếng, nói. Người đã đi xa, xuất hiện đi. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa không gian run run một hồi. Về sau, một người có mái tóc hoa râm, lão ẩu mặt mũi nhăn nheo nổi lên. Bộ dáng như vậy, không phải Lâm Thanh Y còn có thể là ai? Đi sao? Lâm Thanh Y nhìn Lăng Tiên biến mất phương hướng, nước mắt im ắng lướt qua. Thanh Y, hắn mới vừa bộ dáng ngươi cũng thấy đấy, ta có thể tưởng tượng ra được, hắn giờ phút này nhất định là thống khổ vạn phần. Thất công chúa mặt mũi tràn đầy không đành lòng, nói. Ngươi vì sao phải lừa gạt hắn, chẳng lẽ hiện thân gặp mặt không được chứ? Như thế nào gặp? Lâm Thanh Y cười thảm một tiếng, nói. Ta bộ dáng này, như thế nào thấy hắn? Ta đã không xứng với hắn, để hắn đem ta đã quên sao? Nghe vậy, thất công chúa im lặng. Dung nhan là một nữ nhân để ý nhất đồ vật một trong, có đôi khi thậm chí so tánh mạng quan trọng hơn. Lâm Thanh Y hôm nay bộ dáng này cũng khó trách nàng nói thách xưng chính mình đã chết. Cũng không không muốn, mà thì không muốn Lăng Tiên nhìn thấy chính mình xấu nhất một mặt. Thanh Y, ngươi rơi vào hôm nay bộ dáng này chính là vì hắn. Thất công chúa nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta tin tưởng, hắn sẽ không vết bỏ của ngươi. Ta cũng vậy tin tưởng. Lâm Thanh Y cười nhẹ một tiếng, nói lời lại để cho thất công chúa ngơ ngẩn, khó hiểu nói. Vậy ngươi vì sao còn phải lừa gạt hắn? Bởi vì, ta bộ dáng này, không xứng với hắn a. Tờ. Lâm Thanh Y cười rơi lệ, mở miệng cười. Ta hy vọng, hắn có thể có một khuyên quốc khuyên thành, phong hoa tuyệt đại nương tử. Tại từng cái phương diện đều có thể xứng đôi hắn, mà không phải lại để cho hắn trông coi ta một cách như vậy hỏng bét lão bà tử. Thoại âm rơi xuống, thất công chúa bi theo tâm đến, nước mắt hai hàng. Theo trong những lời này, nàng có thể cảm nhận được Lâm Thanh Y cái kia thâm trầm tới cực điểm ý nghĩ yêu thương. Vì để cho Lăng Tiên được, nàng lựa chọn buông tha cho, lựa chọn lừa gạt, mà không phải ích kỷ đưa hắn giữ ở bên người. Đây là một loại cỡ nào yêu vô tư. Thanh Y, ngươi yên tâm đi. Thất công chúa thần sắc chuyển thành kiên định, lời nói âm vang nói. Đối đãi ta sau khi lên ngôi, nhất định dốc hết đại chu chi lực cho ngươi tìm được khôi phục tuổi thọ cùng dung nhan thần vật. Nếu như tìm được, tự nhiên tốt nhất. Lâm Thanh Y hai mắt đấm lệ mông lung cười thảm nói. Nếu không phải có thể, cũng không có sao. Để hắn đem ta quên, dương cánh bay cao sao. Vừa nói, nàng cất bước hướng phía trước đi đến. Cái kia tập cánh đi lại, còng xuống thân hình, lại để cho thất công chúa che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Đã từng, nàng khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Hôm nay, cũng đã gần đất xa trời, gần đất xa trời. Nếu là tự nhiên biến thành như vậy, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng là trong nháy mắt, là tự tay để cho mình thay đổi thành như vậy, đây là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Lâm Thanh chết đi cho Lăng Tiên kích thích rất lớn. Bất quá, hắn cũng không có chưa gượng dậy nổi, lâm vào chán trường. Chỉ vì Lâm Thanh Y không muốn hắn biến thành như vậy. Cho nên, Lăng Tiên cố nén bi thương, mạnh chống thân thể đi tới Đại Chu Hoàng cung phía trên. Hắn thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, mặc dù không có sát ý, nhưng mà tràn đầy bạo ngược. Hắn muốn phát tiết, đem bi thương trong lòng hết thảy phát tiết ra ngoài. Mà dưới mắt tốt nhất phát tiết người chọn lựa, không thể nghi ngờ là được Đại Chu Nhân Hoàng. Tuy nhiên đã đáp ứng thất công chúa, lưu ngươi một cái mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhìn qua phía dưới nguy nga sừng sững hoàng cung, Lăng Tiên hai mắt nheo lại tràn đầy hàn ý. Nói thật, hắn đối với Đại Chu Nhân Hoàng hận ý kỳ thật cũng không sâu, giết hay không đều được. Chỉ là không muốn lưu lại mầm tai họa, hắn lúc này mới động sát niệm. Mà dưới mắt thất công chúa vì người nọ cầu tình, cái kia vô luận là xem ở Lâm Thanh Y phần ở trên, hay là xem ở nàng trợ giúp qua phần của mình ở trên, luôn cấp cho nàng một bộ mặt đấy. Vì vậy, Lăng Tiên quyết định lưu Đại Chu Nhân Hoàng một cái mạng. Bất quá, nhất định phải đem người này đánh phục, đánh tới hắn không dám lần nữa sinh lòng hận ý. Mau chóng đem chuyện này giải quyết sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay chậm rãi nhổ ra một câu vang vọng toàn thành cũng rung động khắp thành lời nói. Đại Chu Nhân Hoàng đi ra đánh một trận. Thoại âm rơi xuống, vang vọng toàn thành. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, Nhân Hoàng thế nhưng mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều tuyệt đối là xếp hạng thứ ba siêu cấp cường giả. Nhưng mà dưới mắt, đã có người công nhiên khiêu chiến Nhân Hoàng, điều này làm cho thế nhân có thể nào không cảm thấy rung động. Không chút khách khí nói, đương Lăng Tiên hô lên những lời này về sau, toàn bộ đế đô đều sôi trào. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có khinh thường. Cái nào không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, lại dám đến khiêu khích Nhân Hoàng, hắn không muốn sống chăng sao? Đây là trắng trợn khiêu ốp sáu cô khích ạ, thật lâu không ai dám như vậy khiêu khích Nhân Hoàng rồi. Người này chết chắc rồi, Nhân Hoàng cường đại dường nào. Cho dù không gọi được là Đại Chu người mạnh nhất, đó cũng là đủ xếp vào ba vị trí đầu nhân vật khủng bố, há lại tôm tép nhãi nhép có thể khiêu khích. Có trò hay để nhìn, ta Đại Chu Vương Triều không sợ khiêu chiến, Nhân Hoàng càng là khí phách vô song. Đoán chừng người này sẽ bị lập tức chụp chết. Người đi đường nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mà lúc này trong hoàng cung bay ra một đạo tuyệt thế thân ảnh, lập tức khí thế khủng bố bao phủ toàn thành. Người này mặc long bào, đầu đội kim quan, giống như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đế vương, uy lăng cửu thiên thập địa, khí chấn động bát hoang công pháp. Đúng là Đại Chu Nhân Hoàng. Ngươi không chết. Đãi thấy rõ người đối diện dung mạo về sau, Đại Chu Nhân Hoàng thần sắc biến đổi, long trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, khiếp sợ liền chuyển thành khoái ý. Ha ha, rất tốt. Đại Chu Nhân Hoàng cất tiếng cười dài, nói. Vừa vặn để cho ta tự tay đưa ngươi chém giết. Vậy cũng phải xem, ngươi có hay không thực lực này. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, trên người đã vô thần quang bao phủ, cũng không khí thế lộ ra. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại giống như núi cao đứng sừng sững giữa không trung, mặc cho Nhân Hoàng khí thế như thế nào khủng bố, cũng nguy nga bất động. Tuy nhiên hắn hôm nay không cách nào sử dụng pháp lực, nhưng là chỉ bằng vào hắn cực đoan kinh khủng thân thể, liền là đủ tiếu ngạo Vân Châu. Ha ha, chê cười. Đại Chu Nhân Hoàng làm càn cuồng tiếu, trong hai tròng mắt ngoại trừ oán độc, là được khinh miệt, nói. Thân ta là Đại Chu Nhân Hoàng, chúa tể một khi, giết ngươi còn không phải đạn chỉ chi gian sự tình. Thoại âm rơi xuống, phía dưới mọi người nhao nhao phụ họa, một bên tán dương Nhân Hoàng cường đại, một bên trào phúng lấy Lăng Tiên không biết lượng sức. Nhưng phàm là có thể trở thành một cái thế lực lớn chi chủ người thực lực sẽ không có quá kém đấy. Hơn nữa khi bọn hắn thời đại kia, cũng đều là có một không hai nhất phương thiên kiêu. Cho nên, Đại Chu Nhân Hoàng rất mạnh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là uy danh hiển hách cường giả. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên áo trắng múa, phản hai tay tại sau lưng, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Như vậy mây trôi nước chảy, không để ý bộ dáng, lại để cho Đại Chu Nhân Hoàng giận không kềm được. Được, để ta tiến ngươi lên đường. Hét lớn một tiếng, Nhân Hoàng cường thế ra tay, Hoàng uy minh mông cuồn cuộn chấn động cửu thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Hành hung Nhân Hoàng. Chương 823. Hành hung Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là một danh xưng cùng tôn chủ trưởng giáo ý nghĩa đồng dạng, không phải thực lực siêu quần người không thể được. Mượn Đại Chu Nhân Hoàng mà nói, hắn trước kia là được có một không hai nhất phương thiên kiêu đánh cho cùng thế hệ dơ lên không đầu. Mặc dù đừng nói tới là cùng giai vô địch, đó cũng là thực lực siêu quần, mạnh mẽ không hợp thói thường. Tuy nhiên từ hắn đăng cơ đến nay đã rất ít xuất thủ, nhưng là không người nào dám khinh thị tại người. Dù sao, năm đó nhưng hắn là lực áp rất nhiều hoàng tử, đoạt được Nhân Hoàng vị. Mà dưới mắt Đại Chu Nhân Hoàng lửa giận ngập trời, ôm hận ra tay. Như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, chấn động bát hoang. Oành! Hoàng uy minh mông cuồn cuộn, không gian văng tung tóe. Một cái màu vàng thần long gào thét xuất hiện, muốn đem Lăng Tiên xé thành hai nửa. Nhưng mà, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không có chút nào gợn sóng. Nếu như là đã từng, hắn đối mặt một kích này chỉ có con đường trốn, mặc dù là có pháp lực hắn, cũng chỉ có thể tạm bước mũi nhọn. Nhưng là dưới mắt, có được khủng bố thân thể hắn còn không đem một kích này để vào mắt. Ta hôm nay tâm tình thật không tốt, cho nên bắt ngươi phát tiết sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, tay phải bỗng nhiên tạo thành dấu huyền đánh phía màu vàng thần long. Không có thần hoa lượn lờ, cũng không có khí thế khủng bố, nhưng lại tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh, một quyền đem con thần long kia nổ nát. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi tiến triển không ít. Đại Chu Nhân Hoàng hơi biến sắc mặt. Lại cũng không hoảng loạn cười lạnh nói. Đáng tiếc, cho dù thực lực ngươi tiêu thăng cũng không phải bổn hoàng đối thủ. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm, cửu con thần long mang tất cả mà ra, xuất hiện trong nháy mắt, đúng là trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Lăng Tiên có thể chết ở ta một kích mạnh nhất dưới, cũng không tính toán nhục không có ngươi. Đại Chu Nhân Hoàng cười lạnh không ngừng. Hắn không muốn cùng Lăng Tiên làm nhiều dây dưa, thầm nghĩ thống khoái đem đuổi giết. Cho nên, hắn thi triển chính mình cường đại nhất thần thông Cửu Long Chấn Thần Chiêu. Điều này làm cho phía dưới mọi người cùng kêu lên kinh hô, không nghĩ tới lúc này mới vừa khai chiến, Nhân Hoàng liền thi triển ra một kích mạnh nhất. Bất quá rất nhanh, trên mặt mọi người kinh ngạc liền chuyển thành phấn chấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Cho dù người nọ cường thịnh trở lại, cũng trốn không thoát bị một kích đánh chết vận mệnh. Ha ha, chết đi. Nương theo lấy Nhân Hoàng tiếng cuồng tiếu, cửu con thần long xé sách không gian, mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh tới. Cái kia ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn bát hoang chấn động càn khôn. Nhưng mà đối mặt Đại Chu Nhân Hoàng một kích mạnh nhất, Lăng Tiên vẫn như cũ là không có đổi sắc. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, vận chuyển bình loạn định tiên quyền. Phương pháp này chính là bình loạn đại đế vô song pháp môn, bản là được một môn dựa vào thân thể thi triển quyền thuật. Cho nên, mặc dù là hắn giờ phút này không có pháp lực, thần uy không chỉ có là không có nửa phần giảm bớt, ngược lại là mạnh mẽ mấy lần. Đừng quên, hắn giờ phút này thân thể nhưng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Nếu là của ngươi một kích mạnh nhất, như vậy một kích này qua đi, liền cho ngươi cảm nhận được sợ hãi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình loạn dấu huyền bỗng nhiên oanh ra, vô địch xu thế cũng theo đó minh mông cuồn cuộn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, không gian nứt vỡ. Cho dù cửu con thần long thế không thể đỡ, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng mà khó ngăn cản bình loạn oai, lập tức liền bị đuổi giết. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Nhất là đại chu nhân hoàng, càng là thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ chính mình một kích này cường hãn, coi như là đối mặt nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mà giờ khắc này cũng là bị Lăng Tiên một quyền nổ nát, sao có thể không cảm thấy rung động. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này Lăng Tiên đã có thể xưng là nguyên anh hậu kỳ rồi. Vô luận là lực phòng ngự còn là công kích lực cũng không so nguyên anh hậu kỳ cường giả chỗ thua kém. Mà một màn kế tiếp càng là làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt con mắt, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Ngươi đánh đủ chứ, tiếp đó, nên đến lượt ta rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nhân hoàng liếc, nhẹ nhàng bước ra một bước. Lập tức, ngập trời khí huyết mang tất cả ra quanh người hắn mười trượng không gian lập tức nghiền nát. Oành! Lăng Tiên như thái cổ hung thú xuất hành, khí thôn sơn hà chấn nhiếp bát hoang. Hắn tay không xé rách hư không, lập tức xuất hiện tại đại chu nhân hoàng trước mặt. Một cước đem đạp đi ra ngoài. Về sau là được như cuồng phong bạo vũ công kích. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên cường thế ra tay, từng quyền đến thịt, thỏa thích phát tiết bi thương trong lòng cùng phẫn nộ. Hắn mỗi đấm ra một quyền đều dắt mang vạn quân sức lực lớn, đem đại chu nhân hoàng đánh cho sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Điều này làm cho người này lửa giận xung quanh, dốc sức liều mạng vận chuyển mi tâm nguyên anh, ý đồ đem Lăng Tiên chém giết. Chỉ tiếc, vẻ này thần uy mới vừa vặn hiển hiện, liền bị Lăng Tiên một quyền cho đã chấn áp. Hắn mặc dù không cách nào sử dụng dùng pháp lực, nhưng nguyên anh hậu kỳ thân thể còn tại đó, mỗi một quyền đều mạnh mẽ khủng khiếp. Chính là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, sao có thể phản kháng? Nhất là tại hắn điên cuồng ra tay dưới tình huống, đừng nói là nhân hoàng, coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả đã đến, cũng phải bị hắn áp chế. Oành! Huyết khí ngập trời chấn nhiếp bát hoang. Nhân hoàng, ngươi không đi, ngoan ngoãn làm một cái đống cát, để cho ta thỏa thích phát tiết. Lăng Tiên tóc đen út ve bay phấp phới, đại khai đại hợp, như một đầu tóc cuồng hình người bảo long. Hắn đem bi thương cùng phẫn nộ, hết thảy phát tiết đã đến đại chu nhân hoàng trên người, bất quá hắn nhớ được bản thân đáp ứng bảy chuyện của công chúa. Cho nên, hắn không xuất toàn lực, bằng không thì, nhân hoàng đã sớm chết rồi. Đáng chết! Nhân hoàng ho ra đầy máu, phẫn nộ tới cực điểm. Thân thể hắn là đại chu nhân hoàng, chúa tể một khi nào bị người như thế hành hung qua. Làm sao từng bị người trở thành là thỏa thích phát tiết đống cát. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên điên cuồng ra tay, lại có lưu chỗ trống, rõ ràng chính là coi hắn là đã thành một cái tùy ý tiết khí đống cát. Điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy khuất nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, mặc cho hắn như thế nào phản kháng, đều bị Lăng Tiên lập tức trấn áp, chút nào sức hoàn thủ cũng không có. Điều này làm cho hắn buồn bực sắp hộc máu. Mọi người tại đây cũng bị chấn động được trợn mắt há hốc mồm. Từng tia ánh mắt nhìn qua hành hung nhân hoàng Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Ôi trời ơi! Cái kia bị đánh không hề có lực hoàn thủ người thật là nhân hoàng sao? Tâm thần mọi người đều chấn động, đều đang hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nói đùa gì vậy? Đường đường đại chu nhân hoàng, nguyên anh trung kỳ cường giả. Làm sao có thể bị người hành hung? Hơn nữa là không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Nhân hoàng điên cuồng giống to, mi tâm rồi đột nhiên lao ra một cái tiểu nhân, mang theo vạn trượng hào quang tiêu diệt Lăng Tiên. Đáng tiếc, đáp lại hắn là chỉ một quả đấm. Oành! Khí huyết ngập trời, thần uy vô tận. Lăng Tiên một quyền đem người Hoàng Nguyên Anh đánh trở về, lại để cho người này cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng té bay ra ngoài. Bất quá, Lăng Tiên còn không có phát tiết đủ, sao có thể mặc hắn rời đi. Quét! Hai tay của hắn xé ra, lập tức đuổi kịp nhân hoàng bay ngược thân ảnh, lại lần nữa triển khai một hồi như cuồng phong bạo vũ hung hãn công kích. Điều này khiến người ta hoàng nộ đến điên cuồng, cũng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bất lực, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiên hành hung lấy chính mình. Mà đúng lúc này, một gã lão nhân tóc trắng đột nhiên từ trong hư không hiện hiện tản mát ra nguyên anh hậu kỳ khí thế khủng bố. Thấy thế, nhân hoàng sắc mặt vui vẻ, vội vàng kêu lên. Hoàng thúc cứu ta. Ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn cũng cảm nhận được vẻ này nguyên anh hậu kỳ khí tức. Bất quá người này với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp. Cho nên, hắn không quan tâm tiếp tục hành hung lấy nhân hoàng. Điều này làm cho lão nhân kia mí mắt nhảy dựng trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Thoái vị. Chương 824. Thoái vị. Giữa không trung, Lăng Tiên như một đầu hình người bảo long, điên cuồng ra tay, từng quyền đến thịt. Một tiếng kia âm thanh trầm đục quanh quẩn ra, lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, lạnh đến toàn thân run rẩy. Mà nhìn thấy một màn này, lão nhân mí mắt trực nhảy, giận dữ không thôi. Hắn cũng đã hiện thân, nhưng Lăng Tiên vẫn như cũ là hành hung lấy nhân hoàng, đây là một loại trần truồng coi rẻ. Hồn nhiên không đem hắn để vào mắt. Kể từ đó, lão nhân sao có thể không giận. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết đi cho ta. Lão nhân nổ quát một tiếng, nguyên anh hậu kỳ pháp lực tuôn trào ra, hóa thành một đầu màu đen giao long thẳng hướng Lăng Tiên. Ngoại trừ hình rồng thần thông, ngươi Đại Chu Hoàng Triều sẽ không có khác sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, cũng không quay đầu lại, một quyền liền hướng sau oanh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chấn động phía chân trời. Lăng Tiên không chút sức mẻ, vẫn là đem người Hoàng trở thành là một đống cát, điên cuồng hành hung. Mà trái lại lão nhân thì là rút lui ba bước, trong hai tròng mắt xông lên một vòng sợ hãi. Hắn thật không ngờ, chính mình đường đường nguyên anh hậu kỳ cường giả, lại bị Lăng Tiên một chiêu bức lui, điều này có ý vì gì? Ý nghĩa người trước mặt cũng là nguyên anh hậu kỳ. Khó trách dám đến ta Đại Chu Hoàng Triều khiêu khích, ngược lại là có vài phần bổn sự. Lão nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sát nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, một cái ám trường thương màu vàng ấm nổi lên trực bức Lăng Tiên mi tâm. Mục tiêu của ta là Đại Chu Nhân Hoàng, người không có phận sự cút ngay cho ta. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, ngập trời huyết khí bộc phát ra, lập tức đem lão nhân bước lui. Về sau, hắn một quyền đánh phía muốn chạy trốn Nhân Hoàng, một quyền mang theo khai thiên xu thế thẳng hướng lão nhân. Đây là... còn trong trắng thân thể chi lực. Lão nhân đồng tử co rụt lại, đã nhận ra Lăng Tiên sử dụng lực lượng. Không khỏi chịu hoảng sợ. Phải biết, ngày hôm nay địa biến nghe ngóng đã không giống thời kỳ thượng cổ như vậy, đi đầy đường đều là người luyện thể rồi. Tại hôm nay thời đại này, đừng nói là nguyên anh kỳ thân thể, mặc dù là kết đan kỳ thân thể, cũng có rất ít người có thể đạt tới. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại đạt đến nguyên anh hậu kỳ, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Đáng chết! Nhân hoàng như thế nào trêu chọc một cái địch nhân đáng sợ như vậy? Lão nhân thầm mắng một tiếng, giơ súng hoành ở trước ngực, ý đồ ngăn cản được Lăng Tiên cái này nặng như Thái Sơn một kích. Đáng tiếc, hắn tính sai. Khi nắm đấm nện ở hắn thương bên trên lúc, hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, nguyên anh hậu kỳ thân thể đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhất thanh thúy hưởng, cái này do vài chủng thần liệu chế thành trường thương bỗng nhiên đứt gãy, lão nhân cũng bị sức lực lớn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nhân hoàng cũng bị Lăng Tiên một quyền đập thổ huyết, bay ngược ra xa vài chục trượng. Thoáng chốc, mảnh không gian này yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, ngơ ngác nhìn qua đạo kia áo bào trắng thân ảnh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái kia nhưng là một cái nguyên anh trung kỳ cùng một cái nguyên anh hậu kỳ a. Phóng nhãn Đại Chu Vương Triều, có ai có thể dùng sức một mình đưa bọn chúng đánh bại? Mà giờ khắc này, Lăng Tiên không chỉ có đưa bọn chúng đánh bại còn lưu loát dứt khoát như vậy, đây quả thực là không dám tin. Ta nói, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn qua Thương Hoàng quay ngược lại Đại Chu Nhân Hoàng, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, như một ngồi đàng hoàng ở đám mây trên đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Loại ánh mắt này thật sâu đau nhói Nhân Hoàng. Hắn chúa tể Đại Chu Vương Triều cho tới bây giờ đều là hắn dùng loại ánh mắt này đối đãi người khác, khi nào bị người khác như vậy nhìn chăm chú qua. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Thông qua mới vừa đại chiến, hắn đã minh bạch Lăng Tiên không là năm đó cái kia kết đan kỳ tu sĩ. Hắn hiện tại đã có quan sát tư cách của mình. Tiếp tục làm cái đống cát đi, chờ ta sau khi phát tiết xong tự sẽ thả ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên xuất hiện tại Nhân Hoàng trước mặt, lần nữa triển khai một hồi như cuồng phong bạo vũ công kích. Ầm. Hắn đấm ra một quyền chấn vỡ Nhân Hoàng xương ngực. Ngay sau đó, lại dùng chiết mai thủ phương pháp, tan mất người này hai tay. Như vậy kịch liệt đau nhức, đau đến Nhân Hoàng thê lương kêu to. Không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mà cái này cũng chưa hết, Lăng Tiên tiếp liền xuất thủ từng quyền đến thịt, làm vỡ nát Nhân Hoàng hơn phân nửa cốt cách. Điều này làm cho mọi người sợ mất mật, mỗi người đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Lão nhân kia cũng sợ hãi tới cực điểm. Lăng Tiên mỗi oanh ra một quyền, trái tim của hắn liền nhảy lên kịch liệt lần thứ nhất, trên mặt dày tràn đầy vẻ đau lòng. Nhưng là hắn biết rõ Lăng Tiên đáng sợ, căn bản không dám đi tới cứu viện, sợ ngay cả mình cũng rơi vào như vậy kết cục. Huống chi, hắn cũng nhìn ra được, Lăng Tiên cũng không có sử dụng sát ý. Bằng không thì, sớm đã đem Nhân Hoàng đuổi giết thành cặn bã. Ai cũng thế, để hắn phát tiết một chút lửa giận sao. Lão nhân thở dài một tiếng, đúng là người nhẹ nhàng thối lui về phía xa, ý định khoanh tay đứng nhìn. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ném cho lão nhân một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Mà Nhân Hoàng thì là sắc mặt tái đi, trong hai tròng mắt xông lên vẻ sợ hãi. Yên tâm đi, xem ở con gái ngươi phân thượng, ta sẽ không giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Nhân Hoàng liếc, một cước đưa hắn đá ra xa vài chục trượng, nói: "Bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ, ngươi có thể trốn không thoát." Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức lướt chí Nhân Hoàng bên cạnh, hai đấm hung hăng rơi đập. Oành! Nhân Hoàng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rơi xuống mặt đất, toàn thân xương cốt đều tan nát, không còn có một khối hết địa phương tốt. Lăng Tiên cũng đi theo rơi xuống, một chân hung hăng đạp ở lấy Nhân Hoàng trên ngực. Lập tức, lại phun một ngụm máu tươi ra, Nhân Hoàng sắc mặt trắng bịch, hơi thở mong manh. Cặp kia có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi, giờ phút này đã là tràn đầy sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, dưới mắt Lăng Tiên mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn biết rõ, chính mình đừng nói là đưa hắn trấn áp, coi như là lột bỏ hắn một chòm tóc. Đều khó mà làm được. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Bất quá, càng nhiều hơn là khuất nhục. Phải biết, nhưng hắn là Đại Chu Nhân Hoàng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là thân phận cao nhất một trong mấy người. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại đã thành Lăng Tiên phát tiết đống cát, giờ phút này còn bị giẫm nát dưới chân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không hề năng lực phản kháng, cho dù khuất nhục nữa, hắn cũng phải nhìn lấy. Cảm tạ ngươi sinh ra một nữ nhi tốt đi, nếu không phải nàng thay ngươi cầu tình, ta đã sớm làm thịt ngươi rồi. Lăng Tiên dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống khí tức uể oải Nhân Hoàng, cơn tức trong đầu toàn bộ đều biến mất. Hắn đối với người này hận ý cũng không tính sâu, đưa hắn đánh thành bộ dạng này thê thảm bộ dáng, lại để cho hắn ở đây toàn thành dân chúng trước mặt bị mất mặt đã là đủ. Huống chi, hắn cũng đã đáp ứng thất công chúa, coi như là trả nàng đối với chính mình cùng Lâm Thanh Nghi ăn tình. Khụ khụ, ngươi nói là tiểu thất. Đại Chu nhân hoàng ho ra đầy máu, liền hô hấp đều có vài phần khó khăn. Bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nếu không phải nàng thay ngươi cầu tình, ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Đại Chu nhân hoàng đã có vài phần may mắn, cũng có vài phần khuất nhục. Hắn chúa tể một khi quân lâm một phương cho tới bây giờ đều là hắn trưởng khống sinh tử của người khác. Khi nào đến phiên người khác vì chính mình tầu tình. Mà Lăng Tiên kế tiếp một câu càng làm cho hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khuất nhục, cũng làm cho toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Ta hy vọng theo ngày mai lên, ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên là thất công chúa. Nếu không, ta lợi dụng máu tươi, vì nàng lót đường một cái. Đăng cơ đường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Vô cùng nhục nhã. Chương 825. Vô cùng nhục nhã. Ta hy vọng theo ngày mai lên, ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên là thất công chúa. Nếu không, ta lợi dụng máu tươi, vì nàng lót đường một cái. Đăng cơ đường. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng cuối cùng ba chữ nói sát khí nghiêm nghị, lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Thoáng chốc, toàn bộ đế đều tựa như đều yên tĩnh lại. Đại Chu nhân hoàng giật mình, lập tức hiểu được Lăng Tiên ý tứ của những lời này, gương mặt đó lập tức căng đến mức đỏ bừng. Đã là vì phẫn nộ, cũng là bởi vì khuất nhục. Nhưng hắn là Đại Chu nhân hoàng, là quốc gia này cực kỳ có quyền lực nam nhân. Nhưng mà, giờ phút này lại bị Lăng Tiên buộc thoái vị, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ôi trời ơi! Có phải hay không ta nghe lầm, hắn rõ ràng đang ép nhân hoàng thoái vị. Không thể tưởng tượng nổi, hành hung nhân hoàng thì cũng thôi đi, giờ phút này rõ ràng làm cho người ta hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thất công chúa, hắn đã ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Hừ, không thể nói, ngươi không thấy được nhân hoàng cùng thân vương đều không phải là đối thủ của người nọ sao? Không sợ hắn phất tay đập chết ngươi à? Mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, là được khiếp sợ. Tuy nói các triều đại đổi thay đều có mưu phản sự tình, nhưng ở Đại Chu Vương triều trong lịch sử chưa từng có lần thứ nhất là một người đơn thương độc mã bức người hoàng thoái vị đấy. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại dùng sức một mình bức người hoàng thoái vị, cái này là bá đạo bực nào. Không nói trước chuyện này có thể thành công hay không, riêng nói phần này khí phách liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Lăng Tiên, ngươi đáng chết. Đại Chu nhân hoàng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, từ trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ. Muốn cho ta thoái vị, mơ đi cưng. Ta đây đổi một loại phương thức là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cho người ta một loại thập phần cảm giác ôn hòa. Nhưng là hắn lời nói ra, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Trước hết giết ngươi, về sau, ai dám đăng cơ ta giết ai, một mực sát đáo. Thất công chúa kế nhiệm mới thôi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người run như cầy sấy, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một ma vương. Đại Chu nhân hoàng cũng sợ hãi. Hắn có thể nghe được. Lăng Tiên không đang nói đùa. Nếu là hắn liều chết không theo, như vậy toàn bộ hoàng thất chỉ sợ đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Nhưng hắn nếu là gật đầu đồng ý, cái kia gương mặt này coi như là triệt để mất hết. Từ nay về sau, sẽ gặp biến thành thế nhân cười nhạo đối tượng, mặc cho ai nhắc tới hắn đều tránh không được nói một câu Đại Chu hoàng thất sỉ nhục. Cho nên Đại Chu nhân hoàng do dự tiến thối lưỡng nan. Thấy thế, Lăng Tiên song híp mắt một cái, nói. Cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi đã không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách ta vô tình. Tiểu hữu chấm đã. Lão bốn ít nhân hô một cuống họng, vội vàng đi vào Lăng Tiên bên cạnh, lão mang trên mặt vài phần thảo hảo dáng tươi cười. Có việc nói mau. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, chẳng muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm. Hảo hảo để cho ta tới khuyên hắn một chút. Lão nhân liên tục gật đầu, trải qua cùng Lăng Tiên giao thủ ngắn ngủi, hắn đã minh bạch coi như là nghiêng một quốc gia chi lực, cũng khó có thể dung chuyển trước mặt cái này khủng phố nam tử. Cho nên, hắn mặc dù là lòng có tức giận cũng chỉ có thể cưỡng chế. Ai thoái vị đi, ngươi ở đây đảm nhiệm thời gian cũng không ngắn, nghe ngóng là thời điểm giao cho đời sau rồi. Lão nhân đem ánh mắt rời về phía nhân hoàng, khuyên giải nói. Tiểu thất cái đứa bé kia ta biết, tuy là nữ tử, nhưng lại bập cân quắc. Phụ nữ, không thua đấm mày dâu. Vô luận là mưu trí, hay là tu vi, tại con gái của ngươi Trung Đô cực kỳ ưu tú, do nàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, ngược lại cũng không phải không thể. Hoàng thúc ta. Đại Chu nhân hoàng lòng tràn đầy khuất nhục, hắn cũng không phải là không muốn lại để cho thất công chúa tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Mà thì không muốn dùng loại khuất nhục này phương thức thoái vị. Ai, ta hiểu ngươi. Lão nhân thở dài một tiếng, đừng nói là bị bước lui vị nhân hoàng nghe ngóng mà ngay cả hắn cũng có vài phần khuất nhục. Nhưng là mặc dù muôn vàn không cam lòng tất cả phẫn nộ, thì phải làm thế nào đây? Hai người bọn họ là Đại Chu người mạnh mẽ nhất, nghe ngóng liền bọn hắn thất bại, còn có ai là Lăng Tiên đối thủ? Vị công tử này cũng không phải là muốn mưu đoạt ta Đại Chu ngàn năm cơ nghiệp, hắn chỉ là muốn lại để cho Đại Chu đổi thành thất công chúa mà thôi. Lão nhân thở dài, khuyên giải nói. Dù sao đều là ta Đại Chu huyết mạch, ai tới làm ngôi vị hoàng đế, còn không đều giống nhau. Ngươi nên hiểu rõ ràng, nếu không phải đáp ứng, mạng của ngươi cùng toàn bộ hoàng thất mệnh, chỉ sợ cái gì hắn chưa nói, nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Đại Chu nhân hoàng càng là so với ai khác đều tin tưởng, hắn biết rõ mình nếu là không đáp ứng như vậy, chờ đợi hắn là tử vong, chờ đợi người trong hoàng thất cũng chết vong. Cho nên hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, từ trong kẽ răng mạnh bài trừ đi ra mấy chữ: được, ta thoái vị. Thoại âm rơi xuống, hắn như là bị lấy hết lấy tất cả khí lực, cả người cũng giống như già nua rồi hơn 10 tuổi, khắp khuôn mặt là bi thương buồn bã. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hết sức hài lòng. Hắn lần này hành hung nhân hoàng có hai cái mục đích, vừa là hả giận cho hả giận, hay là còn thất công chúa ăn tình trợ nàng đăng cơ. Dưới mắt, hai cái mục đích cũng đã đạt tới, tự nhiên là lại để cho hắn lộ ra dáng tươi cười. Mà ở tràng tất cả mọi người đang nghe nhân hoàng lựa chọn khuất phục về sau đều là rơi vào trầm mặc. Thoái vị rồi. Đang bị Lăng Tiên dùng vũ lực cưỡng bức dưới tình huống, Đại Chu nhân hoàng lựa chọn thoái vị, lựa chọn khuất phục. Đây chính là một loại vô cùng nhục nhã, ý nghĩa từ nay về sau, Đại Chu nhân hoàng sẽ không còn thể diện đáng nói. Chỉ vì mặt của hắn đã tại Lăng Tiên võ lực của xuống triệt để mất hết. Không đơn thuần là hắn, liền toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều sẽ được hổ thẹn. Có thể là nhân hoàng hết cách rồi, hắn không muốn chết, càng không muốn liên quan đến toàn bộ người trong hoàng thất. Cho nên, hắn cho dù khuất nhục nữa, cũng tất phải chịu đựng. Công tử, không biết như vậy, ngươi có thể thỏa mãn. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói có 3 phần bất đắc dĩ, cũng có 7 phần khiêm tốn. Tuy nhiên hắn cùng với Lăng Tiên chỉ có ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn là thật sự sợ rồi, sợ người trước mặt đưa tay đem chính mình chém giết. Rất tốt, ta tới này có 2 cái mục đích, đã đều đạt đến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mặt mũi tràn đầy khổ sở nhân hoàng, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng còn muốn lấy trả thù ta. Hôm nay lưu ngươi một mạng. Là xem ở thất công chúa phần ở trên, ngày sau nếu như ngươi là còn dám nhằm vào ta, ta đây cũng sẽ không lại đem tình cảm. Nghe vậy, nhân hoàng thân thể run một cái, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, nhưng lại vô lực buông ra. Báo thù. Hắn có lòng này, Nhưng là hắn không có lá gan này, càng không có thực lực này. Công tử nói đùa, ta cam đoan hắn sẽ không lại giam ngươi. Lão nhân mặt lộ vẻ nịnh nọt, âm thầm dùng ánh mắt ý bảo nhân hoàng, nhanh hướng Lăng Tiên cam đoan. Thấy thế, nhân hoàng cười thảm một tiếng, trong lòng biết mình cũng đã khuất phục một lần, cũng không ở hồ lại một lần nữa khuất phục. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, nói. Ta cam đoan, sẽ không lại đối với ngươi sinh ra lòng trả thù rồi. Nếu như ngươi là sớm như vậy, cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Năm đó, tam hoàng tử ba phen mấy bận muốn giết ta. Ta cũng không nhận ra, mình làm sai rồi. Nghe vậy, nhân hoàng cùng lão nhân đều là im lặng. Xác thực chuyện này Lăng Tiên một điểm sai đều không có, sai là tam hoàng tử, là bọn hắn những cao cao tại thượng này đã quen, liền ngang ngược vô lý đại nhân vật. Việc này như vậy chấm dứt, từ lúc khoảnh khắc, các ngươi đại chu vương triều cùng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không hề liên quan. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, lão nhân cùng nhân hoàng đều là thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đầy là đắng chát. Chỉ vì trải qua chuyện này, mặt của bọn hắn coi như là triệt để mất hết. Nhất là nhân hoàng, chỉ sợ tuổi già, đều sống ở Lăng Tiên trong bóng râm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. 3 ngày. Chương 826. 3 ngày. Năm đó, Lăng Tiên mới vào Đại Chu Vương Triều cùng Tam Hoàng tử kết xuống thù hận. Về sau, hắn tại đế đô công nhiên tiêu diệt Tam Hoàng tử, nhắm chúng nhân hoàng tử mình ra tay, thù hận kết lại như thế. Hôm nay, Đại Chu nhân hoàng bị hắn đánh cho rất thảm, thể diện cũng triệt để mất hết. Kể từ đó, đoạn này thù hận xem như hoàn toàn kết liễu. Lăng Tiên tin tưởng hôm nay cho nhân hoàng giáo huấn đã đầy đủ, chắc hẳn tuổi già, người này cũng sẽ ở khuất nhục bên trong vượt qua. Cái này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Huống chi, hôm nay qua đi, thất công chúa sắp trở thành Đại Chu vương triều hoàng. Cho dù người này không bỏ xuống được đoạn này cừu hận, cũng không có gan đối với Lăng Tiên ra tay. Kể từ đó, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được hay sao? Ta sẽ lúc này dừng lại một ngày, đợi ngày mai thất công chúa sau khi lên ngôi, ta liền rời đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, thâm ý sâu sắc nhìn lão nhân liếc, nói. Có thể tuyệt đối đừng ra vẻ, bằng không thì ta không cách nào cam đoan, mình là hay không sẽ huyết tẩy hoàng thất. Nghe vậy, lão nhân dùng mình một cái, vội vàng nói. Không dám, ta cùng nhân hoàng đã đáp ứng. Liền tuyệt sẽ không ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Như vậy tốt nhất. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không để ý tới nữa mặt mũi tràn đầy phức tạp hai người, hướng phía thất công chúa phủ để xé trời mà đi. Trong chốc lát về sau, hắn ở đây thất công chúa phủ để trên phòng, gặp được vẻ mặt phức tạp thất công chúa. Nàng đứng ở trên phòng ốt, một bộ cẩm bào cùng tóc xanh theo gió dương nhẹ. Cái kia khuôn mặt tươi cười bên trên hết sức phức tạp, không hề nhẫn, có tin mừng vui mừng, cũng có khiếp sợ. Hiển nhiên, vừa rồi sự tình nàng đều thấy được. Đều nói đế vương gia không tình thân, xem ra, ngươi đối với nhân hoàng cảm tình rất sâu. Lăng Tiên rơi xuống trên nóc nhà, nhàn nhạt mở miệng. Ta còn nhớ rõ khi còn bé, bị hắn ôm vào trong ngực ôn hòa, khi đó, hắn rất yêu thích ta. Mặc kệ quốc sự có nhiều bề bộn, hắn luôn muốn tới bồi bồi ta, chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người chúng ta cũng thay đổi. Thất công chúa cảm khái thở dài, nói. Hắn trở nên lạnh lùng, ta cũng biến thành công phu tâm kế, một lòng chỉ muốn leo lên ngôi vị hoàng đế. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt không nói. Cho ngươi chê cười. Thất công chúa tự giễu cười một tiếng. Hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nói. Đa tạ ngươi không giết cha hoàng chi ăn, cũng đa tạ ngươi giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ta nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn thanh y. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhớ tới xem ra lúm đồng tiền cười yếu ớt dung nhan, thần sắc có vài phần cô đơn, có vài phần bi thương. Gặp gỡ ngươi, là cái bất hạnh của nàng. Nghĩ tới Lâm Thanh yêu nguyện là Lăng Tiên đánh đổi mạng sống, cũng không nguyện liên lụy hắn, thất công chúa liền sinh lòng phẫn nộ. Nộ hắn không tranh giành, cũng nộ hắn quá ngu. Bất hạnh sao? Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng. Hồi tưởng lại Lâm Thanh Y là mình làm đủ loại, trong lòng của hắn liền tràn đầy chua xót, thở dài nói. Đúng vậy a, gặp gỡ ta như vậy một tên khốn kiếp, đúng là cái bất hạnh của nàng. Thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, thất công chúa lửa giận biến mất, chuyển thành không đành lòng, nói. Thật có lỗi, là ta nói sai. Không, ngươi không có nói sai. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Thanh Nhi cho ta làm rất nhiều, nhưng ta thì không có vì nàng làm bất luận một cách nào sự tình. Không thể nói như vậy, chuyện xưa của các ngươi Thanh Nhi nói với ta qua, ngươi cứu được nàng hai lần. Thất công chúa nhẹ giọng mở miệng, nói. Còn có Thanh Nhi nàng trước khi chết đã từng nói qua, gặp ngươi, nàng không hối hận. Dứt khoát sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói ra. Mang ta đi Thanh Y trước mộ phần xem một chút đi, ta muốn. Theo nàng như thế này. Đi xem cũng tốt, đi theo ta. Thất công chúa âm thầm may mắn chính mình chuẩn bị sung túc, rồi sau đó, nàng hướng phía phủ để phía sau bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Đã qua đại khái trong chốc lát, hắn cùng với thất công chúa đi tới một chỗ trong rừng tùng. Nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, mặc cho ai thấy, sợ là đều tán thưởng một tiếng. Nhưng là, Lăng Tiên lại cảm thấy nơi đây trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, không có nửa điểm sinh khí. Chỉ vì tại rừng tùng ở chỗ sâu trong, đứng thẳng một ngôi mộ lẻ loi, thượng diện rõ ràng có khắc ba chữ. Lâm Thanh Y. Thanh phong phất qua, Lăng Tiên càng cảm giác rét lạnh. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua, nước mắt bất chi bất giác, đã mơ hồ ánh mắt. Ai tội gì? Thất công chúa thầm than một tiếng, bồng bềnh đi xa, đem nơi đây để lại cho Lăng Tiên. Nhưng hắn tựu như cùng là một pho tượng bùn, không thể sử dụng, không thể ngữ. Chỉ có cái kia nhiễm nước mắt ánh mắt, dừng lại ở này tòa cô phần bên trên. Đã qua cực kỳ lâu, Lăng Tiên mới lấy lại tinh thần. Khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, đem làm chính mình nghịch thiên phục sinh về sau, nghênh đón nhưng lại hương tiêu ngọc vẫn, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Thanh Y, thực xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Lăng Tiên thở dài một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước, hắn đều đi thập phần gian nan, phảng phất đã dùng hết khí lực của toàn thân. Rõ ràng đoạn đường này chỉ có ngắn ngủn hơn 10 bước khoảng cách, nhưng hắn lại như là đi một cái thế kỷ rất dài. Mà khi hắn đi vào trước mộ phần về sau, thì là lần nữa ngây người. Không có gào khóc, cũng không có bi thương than nhẹ, ôn có chỉ là trầm mặc, như chết trầm mặc. Tựa như chỗ ngồi này cô phần tịch mịch lạnh như băng, không tức giận chút nào. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lăng Tiên càng lạnh hơn, càng thêm đã trầm mặc. Hắn run rẩy đưa tay phải ra, chậm rãi mơn trớn này tỏa màu đen tấm bia đá, mơn trớn Lâm Thanh Y ba chữ. Phảng phất, như vậy có thể mang đến cho hắn vài phần an ủi. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên tấm bia đá. Về sau, hắn không nói một lời, từ trong chữ vật đại lấy ra một đại đàn rượu mạnh. Có lẽ say tửu cũng không cảm thấy bi thương đi à nha. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thủ đoạn cuốn, đem rượu đàn nhắm ngay miệng của mình. Về sau, rượu mạnh tiến vào ngũ tạng lục phủ, giống như lửa thiêu, lại để cho hắn sắc mặt lập tức căng đến mức đỏ bừng. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh giống như, vẫn là từng ngụm hướng bụng rót, tựa hồ là muốn một say không dậy nổi trọn đời an nghỉ. Nhưng mà, hắn càng uống, lại càng là thanh tỉnh. Lâm Thanh Y âm dung tiếu mạo, tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên cùng nàng chung đụng mỹ hảo hình ảnh, cũng nhất nhất hiện hiện. Cái kia chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, phảng phất ngay tại ngày hôm qua, có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc người ấy đã qua trọn đời lâu đời tử, lưu lại Lăng Tiên một người, một mình đau thương. Thanh Y! Lăng Tiên nhẹ giọng kêu gọi, lập tức đắng chát cười một tiếng, uống ừng ực rượu mạnh. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cũng không cách nào uống rượu, chỉ có thể mặc cho bi thương đánh úp lại, nước mắt hai hàng. Hôm sau, thất công chúa đăng cơ trở thành Đại Chu Vương triều mới một đời nhân hoàng. Mà nàng leo lên ngôi vị hoàng đế chuyện thứ nhất, liền đem nàng chức phủ để chia làm cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chuyện thứ hai thì là cùng Vạn Kiếm Tông kết minh, cùng sinh tử, cùng tiến thối. Ba ngày sau, đã trở thành nơi cấm kỵ thất công chúa phủ để đi ra một người tuổi còn trẻ. Hắn hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tràn ngập mùi rượu. Bất quá, hắn mặc dù coi như thập phần chán trường, nhưng cặp mắt kia con mắt lại là không có nửa điểm ảm đạm. Đúng là Lăng Tiên. Hắn không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại là càng phát ra kiên định chính mình vẫn đỉnh đỉnh phong tín niệm. Bởi vì Lâm Thanh Nghi không muốn hắn chán trường, cũng bởi vì hắn muốn nàng phục sinh. Đạp vào đỉnh phong, chúa tể vận mệnh của mình cũng chúa tể số mệnh của người khác. Lăng Tiên nhìn cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, con đường của tương lai càng phát ra rõ ràng, cũng càng phát ra kiên định. Về sau, hắn tay không rách hư không, hướng phía Tam Đại Vương tộc phương hướng bay đi. Cùng Đại Chu Vương triều ăn oán đã hoàn toàn kết, tiếp đó, hắn nên tìm bên trên Tam Đại Vương tộc coi như tính toán năm xưa cũ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 827, Thương Gạt Kim Bằng, chương 827, Thương Gạt Kim Bằng Phong. Tu tiên giới thần bí khó lường, rộng lớn khôn cùng, là một mảnh mộng ảo phiêu quyệt thế giới. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cả vùng đất tồn tại rất nhiều chủng tộc. Hung ác thì sát khát máu yêu tộc, cực nhỏ đàn xanh linh tộc vân. Vân đợi một tí nhiều không kể xiết, cùng xưng vì thiên hạ vạn tộc. Ở đằng kia đoạn bóng tối thời kỳ thượng cổ, nhân tộc vừa mới sinh ra đời, ở vào chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên cấp thấp nhất, bị thiên hạ vạn tộc trở thành là đầy tớ, tùy ý xâm lược. Trải qua tam hoàng trị thế, ngũ đế đỉnh thiên, nhân tộc tình huống mới chuyển tốt rất nhiều, dần dần đã có cùng dị tộc chống lại vốn liếng. Về sau, lại trải qua nhiều đời tuyệt đỉnh đại năng ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, nhân tộc mới dần dần cường đại lên, đã thành vùng thế giới này chủ nhân mới. Bình loạn đại đế, là được trong đó nổi danh nhất một cái. Bất quá, mặc dù là nàng đã từng vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại, đánh được thiên hạ vạn tộc không ngẩng đầu được lên, cũng vô pháp đem triệt để tiêu diệt. Cho nên, vô tận tuế nguyệt đến nay, dị tộc từ đầu đến cuối cũng không từng biến mất, chỉ là tạm thời chập phục, không cùng nhân tộc tranh phong. Bất quá, một ít hiếu chiến chủng tộc nhưng thủy chung nhớ rõ thời kỳ thượng cổ vinh quang, cũng dùng nô lệ nhân tộc làm mục tiêu. Yêu tộc là được nhất cấp tiến một cái. Tại yêu giới, cùng sở hữu bảy đại hoàng tộc cùng thập đại vương tộc, từng cách đều mạnh mẽ không hợp thói thường. Bất kỳ một cách nào tộc nhân đều có được lực áp cùng giai chi năng, hơn xa tuyệt đại đa số nhân tộc. Hết cách rồi, yêu tộc thân thể trời sinh cường hoành, cách này là nhân tộc không cách nào so sánh. Không nói trước ở vào yêu giới đứng đầu nhất hoàng tộc, riêng nói những vương tộc kia, liền là nhân tộc ác mộng. Chỉ có những hạng người kinh tài tuyệt diễm kia mới có được cùng vương tộc chống lại vốn liếng. Kim Sĩ Đại Bằng, Lục Tí Bảo Viên, Cửu Đầu Linh Sư các loại đều tại vương tộc liệt kê. Mặc dù nói huyết mạch của bọn nó cũng không tinh khiết, chỉ là cả vương tộc một cái nhánh núi, nhưng vương tộc tự là vương tộc. Mặc dù là huyết mạch không còn trong trắng, chỉ là chi nhánh, đó cũng là mạnh mẽ khủng khiếp. May mắn là, vương tộc năng lực sinh sản rất thấp, tộc nhân hiếm ít đến thương cảm. Bằng không, chỉ sợ nhân tộc sớm đã bị yêu tộc cho đẩy ngã. Nhất là kim sĩ đại bằng nhất tộc càng là ít đến đáng thương. Nghe nói, chúng đồng nhất nhánh núi chỉ có hơn 20 cái tộc nhân, bất quá từng cái đều có được rời núi lấp biển chi lực, mạnh mẽ khủng khiếp. Cho nên, tận quản chúng nó nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng lại có rất ít người dám đến tìm bộ tộc này phiền toái. Bất quá giờ phút này, bộ tộc này ở Kim Bằng Sơn Mạch lại đã tới một người tuổi còn trẻ. Hắn áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, giống như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên với thế gian phía trên. Như vậy phiêu giật xuất trần khí độ, mặc cho ai thấy đều tán thưởng một tiếng. Hảo một cái thiếu niên lang đẹp trai. Đương nhiên cái này chỉ là của hắn bề ngoài. Nếu là nhìn hắn cặp kia mắt sáng như sao, liền sẽ phát hiện chỗ đó thâm thúy như vũ trụ minh mông, tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng sau tang thương cùng trí tuệ. Người này đúng là Lăng Tiên. Hắn đã nghe ngóng tốt rồi, tam đại trong vương tộc cường giả như mây, cao thủ lớp lớp, từng cách đều thập phần cường đại. Bất quá, duy chỉ có không có đệ ngũ cảnh cường giả. Hoặc là nói toàn bộ Vân Châu đều không tồn tại đệ ngũ cảnh đại năng. Dù sao Vân Châu chỗ vắng vẻ, linh khí đối với những khác đại châu mà nói thập phần mỏng manh. So ra kém mấy cái rồi rào đại châu. Chưa từng xuất hiện đệ ngũ cảnh đại năng cũng hợp tình hợp lý. Mà kể từ đó, Lăng Tiên lại có sợ gì chi? Hắn hôm nay thân thể đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ, hơn nữa đấu chiến tiên cốt cùng bình loạn thần quyền. Mặc dù là đối mặt nguyên anh cường giả tối đỉnh cũng có sức đánh một trận. Cho nên, hắn đã đến. Tới đây báo thù. Kim sĩ đại bằng, năm đó ngươi làm cho ta ly khai Vạn Kiếm Tông, không thể không đi xa tha hương. Về sau, ngươi lại liên thủ mặt khác hai cái vương tộc đối với Vạn Kiếm Tông tiến hành chèn ép. Món nợ này, hôm nay chúng ta hảo hảo giải quyết một chút. Nhìn phía trước cái kia vài tòa nguy nga sừng sững cao điểm, Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, áo bào trắng theo gió núi bay múa, bay phất phới. Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, hắn liền nén không được lửa giận bên trong đốt, nấu. Nhất là nghĩ đến chính mình một vai chống đỡ về sau, tam đại vương tộc vẫn là chèn ép Vạn Kiếm Tông, hắn càng là sát ý sôi trào. Chỉ sợ các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta sẽ trở về, mang theo quét ngang hết thảy thực lực trở về. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lập tức tâm niệm vừa động, một cái trường thương màu đen hiện lên ở trong lòng bàn tay. Thương này chính là hắn trong túi đựng đồ một món pháp bảo, tính chất coi như không tệ. Tuy nhiên hắn hôm nay không có pháp lực, không cách nào vận dụng thương này đích uy năng, bất quá khi làm một món binh khí vẫn là có thể. Đừng quên, nhục thể của hắn thập phần khủng bố, nếu là lại tăng thêm một kiện vũ khí hạng nặng, cái kia sẽ tạo thành lớn dường nào lực phá hoại. Đến đây đi, đem nơi đây san thành bình địa. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức cầm thương quét ngang, ngập trời khí huyết tùy theo minh mông cuồn cuộn mà ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, phía trước mấy ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Cự động tính lớn đâm rách đám mây cũng kinh động đến toàn bộ kim sĩ đại bằng tộc. Về sau từng tiếng ầm chứa tức giận thét dài vang lên theo, vang vọng tại trong bầu trời này. Đối với cái này, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Âm thầm tập sát quá không thú vị, cái hắn muốn là được cái hiệu quả này. Năm đó, tam đại vương tộc đại quân áp cảnh, lấy cực kỳ cường thế bá đạo tư thái cưỡng bức Vạn Kiếm Tông. Hôm nay, hắn cũng phải như vậy, lại để cho kim sĩ đại bằng nhất tộc cảm nhận được cái loại này bị cảm giác nhục nhã. Chiến thống khoái đi. Cất tiếng cười dài, Lăng Tiên một tay cầm thương, ngẩng đầu về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, khí huyết liền cường thịnh một phần, chấn đắc không gian lay động, tứ phương phải sợ hãi. Người nào dám tự tiện xông vào ta Kim Bằng núi? Một tiếng gầm lên, một cái tóc vàng lão nhân từ phía trước nổi lên, nhưng cũng không phải năm đó, lãnh binh cứng bức Vạn Kiếm Tông chính là cái kia. Bất quá hắn khí thế tương tự đáng sợ. Phía sau hắn, hơn 10 oai hùng bất phàm nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế khủng bố chấn đắc không gian đều vặn vẹo. Người phương nào? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, một bên cầm thương đi về phía trước, một bên hộc ra một câu khiếp sợ toàn trường lời nói. Ta là Lăng Tiên, chắc hẳn các ngươi đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao nhíu mày, năm đó trí nhớ hiện lên ở trong lòng, mỗi người đều thần sắc đều có chỗ biến hóa. Hết cách rồi, cái tên này, nhưng là khiến chúng nó kim sĩ đại bằng nhất tộc một lần biến thành yêu giới trò cười. Bất quá rất nhanh trên mặt mọi người kinh ngạc, liền chuyển thành âm lãnh. Ha ha, trời xanh có mắt. Tóc vàng lão nhân lên tiếng cười một tiếng, khí thế khủng bố chấn nhiếp tứ phương, châm chọc nói. Sống lại nên hảo hảo tìm một chỗ, bắt đầu ẩn cư. Rõ ràng còn dám tìm coi trọng ta kim bằng nhất tộc tiểu tử, ngươi không biết chúng ta rất muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Ta cũng vậy muốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trường thương chỉ phía xa đối diện hơn 10 cường giả, nói. Các ngươi muốn giết ta. Ta lại làm sao không muốn tiêu diệt đám bọn ngươi đâu này. Ha ha, nhưng cười. Tóc vàng lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, giễu cợt nói. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám nói đã diệt ta kim bằng nhất tộc. Ngu xuẩn. Phía sau mọi người cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường chín ít cùng mỉa mai. Chúng kim bằng nhất tộc chính là yêu giới thập đại vương tộc, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh. Huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng chiến lực vẫn là có thể bắt sao cầm tháng, rời núi lấp biển. Dù sao, đây chính là kim sĩ đại bằng thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lấy chim thần. Ta là con sâu cái kiến. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, trường thương chỉ phía xa mọi người, huyết khí ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Vậy không biết đem làm ta đây một con sâu cái kiến đem bọn ngươi toàn diệt điệu rơi về sau, các ngươi biết làm cảm tưởng gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Dũng mãnh. Chương 828. Dũng mãnh. Mặt trời treo cao buông xuống khôn cùng hào quang, chiếu rọi ở mảnh này kim quang lóe lên sơn mạch bên trong. Lăng Tiên cầm thương mà đứng, không có có khí thế tràn ra, nhưng này ngập trời khí huyết, nhưng lại sụp đổ rồi chân trời đám mây. Vẻ này sát ý, cũng bay thẳng trời cao, bao phủ toàn trường. Mảnh không gian này hào khí, cũng theo đó ngưng trọng. Đồ không biết sống chết. Tóc vàng lão nhân âm lãnh cười một tiếng, nói. Một cái phế vật mà thôi, cũng dám khiêu khích ta kim bằng nhất tộc, ngươi thật sự là chán sống. Ta đã đứng đến nơi đây, vậy liền tránh không được một trận chiến, nói nhảm còn có ý nghĩa sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mũi thương chỉ hướng lão nhân mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Đem năm đó cưỡng bức Vạn Kiếm Tông lão già kia kêu đi ra. Ta muốn tìm không phải ngươi. Muốn tìm anh ta, ngươi cũng phải trước qua cửa ải của ta. Tóc vàng lão nhân khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nói. Ta cũng không nhận ra, ngươi có năng lực nhìn qua cửa ải của ta, một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Ha ha, là được. Cái đồ không biết trời cao đất rộng kim phong trưởng lão thực lực siêu tuyệt, là đủ đứng vào toàn tộc ba vị trí đầu, cũng là ngươi có thể khiêu chiến. Ta xem đều không dùng được một cái tát thổi khẩu khí hắn đã chết rồi. Cũng không. Ai bảo hắn là cái phế vật đâu rồi. Tại kim sáng sớm trước mặt trưởng lão, liền chín sơ năm con sâu cái kiến cũng không bằng a. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vậy đến thử xem sao. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, chẳng muốn cùng những tự đại này ngu xuẩn nhiều lời nói nhảm. Hắn ngẩng đầu cất bước, trường thương chỉ phía xa kim phong, nói. Ngươi đã là lão già kia để cái kia giết ngươi, hắn sẽ phải xuất hiện đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim phong giận dữ trong thời gian ngắn xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, tay phải hướng phía hắn đỉnh đầu nặng nề chém xuống. Oành! Lập tức, xuôi theo trên đường không gian bị sụp đổ rồi, như vậy thần uy quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không biến sắc, Hắn trường thương quét qua, đẩy lui Kim Phong. Ngập trời khí huyết mênh mông cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy một cây trường thương, phá không đánh tới. Không cần nói nhảm, càng không cần lưu thủ. Hắn đối với Kim Bằng nhất tộc hận đã đạt đến một cái đỉnh, duy có một chữ có thể giải quyết. Sát, oanh. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, khí chất đại biến. Nếu như nói trước hắn như trích tiên hạ phàm, mờ ảo thoát tục, bất nhiễm trần thế. Như vậy hắn giờ phút này, liền là nhân hình bảo long, bá đạo vô song. Lăng Tiên hai tay cầm thương, lập tức đem Kim Phong bước lui, lại vừa quét qua, đúng là đem những người kia đều bao phủ. Hiển nhiên, hắn là ý định dùng sức một mình quét ngang toàn trường. Điều này làm cho Kim Phong cùng mọi người trong cơn giận dữ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Cho nên bọn hắn nhao nhao ra tay, muốn đem Lăng Tiên đánh gục ở chỗ này. Chỉ tiếc, ngoại trừ Kim Phong là nguyên anh kỳ cường giả bên ngoài còn dư lại đều là tại kết đan chi cảnh. Kể từ đó, hữu khởi có thể đo nổi Lăng Tiên oai. Chèn ép Vạn Kiếm Tông cả bộ tộc các ngươi cao thấp đều có phần, vậy đều đi chết đi cho ta. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên đồng sát ý. Hắn trường thương quét ngang, đẩy ra bát hoang phong vân trực bức toàn trường cường giả. Oanh! Vô tận thần quang xông lên trời, khủng bố khí huyết ngập trời. Cái kia cán trường thương màu đen quét ngang toàn trường, lập tức đem hai nam tử đánh thành thịt nát. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, vội vàng huyễn hóa ra bản thể. Lập tức, bảy tám cái che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng hiện tại trong hư không, toàn thân lông vũ như khai mở thiên thần kiếm giống như, sắc bén vô cùng. Nhất là Kim Phong càng là tản mát ra khí thế bàng bạc, phảng phất có thể xé trời liệt địa quét ngang bát hoang. Tiểu tử, để ta dùng thân thể đưa ngươi xé nát sao? Khinh thường cười một tiếng, Kim Phong đáp xuống, muốn đem hắn một phân thành hai. Cặp kia móng vuốt sắc bén hàn mang tùm, sát ý nghiêm nghị, là đủ đem tuyệt đại đa số người tộc xé rách. Dù sao kim sĩ đại bằng nhất tộc thân thể, nhưng là cực đoan cường hoành a. Cho nên, nó trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy Lăng Tiên bị chính mình xé nát, máu tươi tại chỗ một màn kia rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc, nó gặp không phải người bình thường tộc, mà là một thân thể cực đoan biến thái yêu nghiệt. So với ta thân thể, cút cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đấm ra một quyền, ngập trời khí huyết bỗng nhiên tuôn ra trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, bộc phát ra cực đoan ba đồng khủng bố, không chỉ có đem Kim Phong đẩy lui, cũng sắp cặp kia móng vuốt sắc bén đều chấn đắc biến hình. Điều này làm cho Kim Phong biến sắc, cũng làm cho phần đông kim sĩ đại bằng ngay ngắn hướng biến sắc. Chúng nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên thân thể chi lực đúng là kinh khủng như vậy. Càng không nghĩ đến thân thể mạnh mẽ Kim Phong trưởng lão sẽ bị hắn một quyền đánh lui. Phải biết, nó thế nhưng mà kim sĩ đại bằng trời sinh liền thập phần cường hoành. Nhưng mà dưới mắt, lại được công nhận thân thể suy nhược nhân tộc đẩy lui, cái này khiến chúng nó có thể nào không cảm thấy rung động. Mà càng rung động còn ở phía sau. Ngươi đã muốn cùng ta so thân thể, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Lập tức đem trường thương cắm vào mặt đất, dùng tiềm long xuất uyên su thế thẳng hướng giữa không trung bảy tám cái kim sĩ đại bằng. Oành! Hai đấm gào thét, khí huyết ngập trời, Lăng Tiên hóa thân cái thế ma vương, dùng khủng bố thân thể, nghênh chiến kim sĩ đại bằng điểu. Hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem một cái kết đan cảnh chim đại bàng nổ nát. Ngay sau đó hai tay xé ra, lại xé rách một cái kim sĩ đại bằng điểu. Hắn thân thể khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Nhóc con chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Kim Phong giận dữ, nó một mực dùng thân thể làm ngạo, cảm giác mình có thể xé rách hết thảy địch. Nhưng mà, tại Lăng Tiên trước mặt nhưng lại đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ, tự nhiên là lại để cho hắn giận dữ không thôi. Bất quá khi nó tiến lên liền đã hối hận, bởi vì phẫn nộ, biến thành khuất nhục. Giết ta, ngươi có bổn sự kia sao? cười lạnh, Lăng Tiên hai đấm đều xuất hiện có khai thiên xu thế, liệt địa oai. Hắn đại khai đại hợp, dũng không thể đỡ, ngập trời khí huyết điên cuồng tuôn ra, đem ở đây sở hữu kết đan chim đại bàng đánh giết tất cả. Về sau, hắn liền đón nhận Kim Phong đối với cái này nhục nhã mình kim sĩ đại bàng triển khai một hồi điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Từng quyền đến thịt, từng quyền khủng bố, hiển thị rõ hắn giờ phút này vô cùng thân thể. Mà làm như bị hành hung một phương, Kim Phong có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Phải biết, nhưng hắn là cường đại kim sĩ đại bằng. Mà ở thân thể phương diện, nhưng lại không địch lại một nhân tộc, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, nó không thể làm gì. Mặc cho nó như thế nào thi triển thần thông, tổng hội bị một cái thế thần quyền áp chế, đánh cho nó đều tan nát hơn phân nửa. Ngươi không phải là tự tin có thể mang ta trấn áp sao? Ngươi không phải là cảm giác mình có thể xé rách ta sao? Hiện tại, hãy để cho ta xé rách ngươi đi. Lăng Tiên cười lạnh không ngừng, một quyền đánh vào Kim Phong ngực, trực tiếp làm vỡ nát nó bầu ngực xương cốt. Rồi sau đó, hắn giống như là thần long bái vĩ đá bay một cước, đem oanh đã đến bên ngoài trăm trượng trên núi cao. Lập tức, này tòa đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Mà cái này cũng chưa hết, Lăng Tiên xé sách hư không, lập tức xuất hiện tại Kim Phong bên cạnh. Hai tay hình như có lực lượng rời núi lấp biển, đúng là đưa nó che khuất bầu trời thân thể xanh xanh dơ lên. Không thể không nói, một màn này quá rung động. Kim Phong thân thể dài đến trăm trượng, sức nặng càng thì không cần nói. Cùng nó so sánh với, Lăng Tiên lộ ra nhỏ bé vô cùng, giống như là một con run rế. Mà giờ khắc này, hắn thân thể sáng lên, đúng là đưa nó dơ qua đỉnh đầu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khi ba cái tóc vàng lão nhân từ xa xa bay tới về sau, đúng dịp thấy cái này một màn kinh người, không khỏi tâm thần đều chấn động. Bất quá khi chúng kịp phản ứng, Lăng Tiên muốn làm gì về sau, trên mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Cả gan làm loạn. Chương 829. Cả gan làm loạn. Dừng tay cho ta. Quát chói tai vang vọng đất trời, một cái tóc vàng râu bạc trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khí thế ngút trời chấn đắc mảnh không gian này đều run rẩy. Hắn đúng là Kim Phong ca ca, cũng là năm đó lãnh binh cưỡng bức Vạn Kiếm Tông chính là cái người kia. Mắt thấy Lăng Tiên đem để mình giơ qua đỉnh đầu, làm bộ muốn xé, hắn sao có thể không giận. Mặt khác hai lão già cũng là như thế, bất quá đang tức giận đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được khiếp sợ. Một cái nhỏ bé nhân tộc lại đem nặng như Thái Sơn kim sĩ đại bằng điểu dơ lên, với bản thân liền là một việc kinh thế hãi tục sự tình. Ngươi rốt cuộc hiện thân. Lăng Tiên đem Kim Phong dơ cao khỏi đỉnh đầu, nhưng bằng nó giãy giụa như thế nào cũng chạy không thoát hai tay của hắn giam cầm, điều này làm cho nó sợ hãi tới cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác, nó vô lực phản kháng. Lăng Tiên cũng không có thời gian phản ứng nó, tại lão nhân kia hiện thân trong nháy mắt, hắn trong hai tròng mắt liền hiện ra khắc cốt hận ý, căm giận ngút trời. Chết tiệt con sâu cái kiến thế hệ. Không chỉ có khiêu khích ta Kim Bằng nhất tộc còn giết nhiều như vậy tộc nhân, ngươi thật là đáng chết. Lão nhân trong cơn giận dữ, khí thế bàng bạc gào thét ra, quả nhiên là khí thôn sơn hà, bát hoang đều run rẩy. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một màn nụ cười lạnh như băng, nhìn hắn lấy nộ đến điên cuồng lão nhân, nói. Ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, ngươi năm đó cưỡng bức ta Vạn Kiếm Tông, phần này sỉ nhục, ta sẽ hết thảy trả lại cho các ngươi. Con sâu cái kiến thế hệ, ta binh trước khi Vạn Kiếm Tông, đó là để mắt các ngươi. Lão nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt nói. Đừng quên thời kỳ thượng cổ, các ngươi nhân tộc có thể là chúng ta Kim Bằng nhất tộc nô lệ. Nô lệ. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo đến nhà, cưỡng bức Vạn Kiếm Tông, lại nói thành là để mắt hắn. Giờ phút này còn nói hắn là đầy tớ, cả nhân tộc đều là đầy tớ, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Được, hảo một cái bá đạo không nói lý kim bằng nhất tộc. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nhưng lại khẽ cười nói. Ta đây cũng không cần khách khí, trước đem đỉnh đầu cái này xúc sinh chém giết sao. Vừa nói, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, trong thiên địa lập tức vang lên kim phong tiếng kêu thảm thiết. A, đại ca cứu ta, tộc trưởng cứu ta. Kim phong kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể sắp bị xé nứt, cái loại này toàn tâm đau đớn, đau đến nó ý thức đều nhanh muốn mơ hồ. Điều này làm cho ba lão nhân sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Nhất là Kim Phong đại ca càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, ra lệnh. Lăng Tiên, ngươi mau buông ta ra để, nếu không ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đến một bước này, rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Được nghe lão nhân câu này mệnh lệnh giọng điệu đích thoại ngữ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Ngươi nói buông ra tựu buông ra a, đầu óc ngươi bị hư đi, ta hôm nay tới đây, nhưng là tới bị diệt kim bằng nhất tộc a. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, hai tay cắm vào kim phong trong cơ thể, lập tức mãnh lực xé ra. Lập tức. Máu tươi phun tung tóe, tựa như là núi lớn nhỏ kim phong cứ như vậy bị hắn xé thành hai nửa. Khi lấy nó anh mặt, đang tại kim bằng nhất tộc ba đại cường giả mặt, Lăng Tiên dùng một loại nhục nhã phương thức đưa nó xé nát, hiển thị rõ cường thế. Bằng máu nhuốm đỏ trường không, một đầu cường đại kim sĩ đại bằng cứ thế mà chết đi, nó cái kia trừng lớn trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Vùng thế giới này tùy theo yên tĩnh lại. Lăng Tiên tắm rửa máu tươi, ngạo nghễ đứng thẳng như một cái thế ma vương, sát ý ngập trời, hung uy vô tận. Kim bằng nhất tộc ba đại cường giả ngây dại. Đã là vì Lăng Tiên dũng mãnh, cũng là bởi vì hắn cường thế. Dùng thuần túy thân thể chi lực, xanh xanh xé rách một đầu nguyên anh kỳ kim sĩ đại bằng điểu, cái này là bực nào cường hãn. Khi lấy kim bằng nhất tộc ba đại cường giả mặt, đem tộc nhân của bọn nó xé thành hai nửa, cái này là bực nào cả gan làm loạn. Mà đầy đủ nói rõ Lăng Tiên bá đạo, cũng nói hắn huyết tẩy kim bằng nhất tộc quyết tâm. A, một tiếng tê tâm liệt phế sống to, tóc vàng lão nhân tức sùi bọt mép, nói. Còn đệ của ta mệnh đến. Thoại âm rơi xuống. Hắn lập tức biến thành bản thể, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Thân hình khổng lồ kia chừng trăm trượng, hơn nữa khủng bố dẫn tới cực điểm thế, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là cười lạnh nói. Vừa vặn, ta cũng vậy muốn cùng ngươi tính toán nợ cũ. Nói xong, hắn lập tức lướt chí kim bằng trước mặt đưa tay là được một trường, nổ phách thiên địa. Oanh! Hắn thân thể sáng lên, giống như mặt trời nhô lên cao, tản mát ra cực kỳ hừng hực hào quang. Đây là thân thể cường hoành tới trình độ nhất định lúc biểu hiện, cũng là hắn vận dụng toàn lực biểu hiện. Đối mặt từng đát là cửu nhân, đối mặt một đầu đạt tới nguyên anh hậu kỳ kim sĩ đại bằng, Lăng Tiên không lưu tay nữa, cũng không có thể lưu thủ. Đừng quên, đây chính là một đầu kim sĩ đại bằng điểu, có thể nói cùng giai vô địch một loại cái thế chim thần. Oanh! Đại chiến mở ra, kim sĩ đại bằng điểu nổ đến điên cuồng, toàn thân kim vũ giống như là lợi kiếm bắn ra, sắc bén tuyệt thế, hiển thị rõ mũi nhọn. Mà đối mặt cái này cường thế một kích, Lăng Tiên chưa từng sợ hãi, lại càng không từng lui bước. Hắn thân thể sáng lên, như một cái mặt trời nhỏ, mỗi khi lông vũ tới về sau, đều sẽ tự động hóa tan. Đồng thời, hắn hai đấm đều xuất hiện, vận dụng bình loạn đại đế vô song pháp môn. Oanh! Thần quyền kinh thiên uy năng cái thế, vừa ra tay liền hiển thị rõ ngập trời thần uy, đem kim sĩ đại bằng điểu đặt ở hạ phong. Điều này làm cho mặt khác hai lão già trừng lớn mắt con mắt, la thất thanh nói. Bình loạn định tiên quyền. Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, cái này vẫn là lần đầu tiên có người nhận ra Bình Loạn Đại Đế Vô Song công pháp. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Năm đó, Bình Loạn Đại Đế vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại, đã bình ổn loạn thần quyền đả được thiên hạ vạn tộc không ngóc đầu lên được. Trong chuyện này, liền kể cả Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Cho nên, hai người nhận ra cái môn này vô song quyền thuật cũng là hợp tình hợp lý. Cái gì? Bình Loạn Đại Đế vô song công pháp, tiểu tử này lại có thể biết sử dụng. Kim Sĩ Đại Bằng điều kinh thanh thét lên, không khỏi cảm nhận được một cổ sợ hãi, cái kia hai lão già cũng là như thế. Hết cách rồi, cái môn này vô song đại pháp uy danh thái thịnh nghe ngóng cũng quá cường đại. Đã từng đưa chúng nó lão tổ tông đều đánh cho dễ bảo, sao có thể không khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi. Hai lão già liếc nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng rung động. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, thất truyền hơn 10 vạn bình loạn đỉnh tiên quyền, lại có thể biết lại hiện ra thế gian. Càng không nghĩ đến, lại hiện ra phương pháp này chi nhân, lại là địch nhân của bọn nó. Phương pháp này quá mạnh mẽ, người này thân thể cũng khủng bố vô song cùng tiến lên. Hai lão già ý kiến thống nhất, lập tức làm ra quyết định. Sau đó, hai cái chim đại bàng gia nhập chiến trường. Lập tức cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực thực lớn. Chúng ba đầu chim đại bàng đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, bất kỳ một cách nào đều có được lực áp cùng giai chiến lực. Mà khi chúng nó liên thủ xuất kích càng là mạnh mẽ khủng khiếp, có quét ngang Vân Châu Oai. Lăng Tiên tuy nhiên cường hãn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, tự nhiên là áp lực rất lớn. Bất quá, hắn không sợ hãi. Vẫn là lấy cứng trọi cứng tư thái, hiển thị rõ thần uy cái thế. Sầm sầm sầm. Tam đại chim thần liên thủ xuất kích, một cây lông thần màu vàng ấm hóa thành lợi kiếm, xé trời liệt địa, sắc bén vô cùng. Đổi lại bất kỳ một cách nào nguyên anh cường giả, đều tê cả da đầu đột nhiên biến sắc. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không sợ hãi. Hắn tóc đen bay múa triệt để nổi giận. Giống như một đấu thần hạ giới, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Sát! Lăng Tiên đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, phá diệt thương không. Giờ khắc này thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, bình loạn thần quyền lại đến cõi trần, lấy cực kỳ chói mắt tư thái chấn nhiếp cửu thiên thập địa.